Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 190. Đại thúc là nhiều hứng thú nhìn xem không trung Đỗ Đông. Ngươi là Tĩnh Nam nhất trung lão sư. Đỗ Đông nhíu mày một cái. Làm sao? Không giống a? Đại thúc cười một tiếng. Tĩnh Nam nhất trung là càng ngày càng kém. Như người loại này con nít chưa mọc lông đều đưa tới làm lão sư. Thật là để cho ta càng ngày càng để mắt. Đỗ Đông, đại thúc, ngươi nên về hưu. Thế giới sân khấu nên lưu cho chúng ta người trẻ tuổi đi. Nói lấy ra một cái Pokebo, ấn xuống chốt mở, hồng quang lóe lên, một con màu vàng Pokemon xuất hiện trực tiếp rơi xuống mặt đất. Phanh một tiếng rơi xuống đất âm thanh. Pokemon dáng vẻ hiển hiện ra, là một con Ampharos. Đại thúc nhìn Ampharos một chút, ngươi chính là bằng vào cái này Ampharos đến Tĩnh Nam nhất trung làm lão sư sao? Đỗ Đông, đại thúc, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tới đi, đại thúc cười ha ha, tiểu gia hỏa ta cho ngươi biết, đây cũng không phải là cái gì tranh tài, vừa nói vừa xuất ra một cái Pokeball nhấn xuống khai quang. Một con Crobat xuất hiện trước mặt mọi người. Đỗ Đông sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đại thúc, ngươi lớn như vậy tuổi rồi, có thể hay không muốn chút mặt? Đại thúc, ta đây là muốn dạy sẽ ngươi xã hội hắc ám. Vừa dứt lời, Ferroliger cùng Crobat đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ferroliger phóng tới Ampharos, Crobat thì là phóng tới không trung Đỗ Đông. Lúc này Đỗ Đông là thật ngày mai lão già này lại nhiều không muốn mặt. Quá gian trá, bất quá hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều. Tranh thủ thời gian lại thả ra một con Pokemon ngăn cản. Mà lúc này Diệp Ly thì là quát to một tiếng. Đỗ Đông, ngươi ngăn trở, ta đi cấp ngươi viện binh. Nói xong kêu lên Hàn Diệp Nặc bọn hắn. Trực tiếp chạy, Đỗ Đông cắn răng. Diệp Ly, trong lòng ngươi sẽ không đau sao? Diệp Ly vừa chạy vừa kêu lên. Ngươi hơi đỉnh một hồi ta liền viện binh trở về. Đại thúc nhìn xem chạy Diệp Ly cũng là khó chịu. Các ngươi không phải hẳn là cùng các ngươi lão sư đồng sinh cộng tử đánh chết cũng không đi mà. Chạy thế nào đến so với ai khác đều nhanh. Sau đó xông bên cạnh thủ hạ quát. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chú thịa, những cái kia đứng ở nơi đó ngây ngốc thủ hạ lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian mang theo Pokemon đuổi tới. Kỳ thật Diệp Ly trong lòng bọn họ đều hiểu. Lưu lại căn bản giúp không được gì. Còn không bằng đi nhanh lên. Nói không chừng có thể chuyển đến cứu binh. Dạng này còn có hy vọng cứu Đỗ Đông. Các loại, cứu binh, có vẻ như thật là có. Một bên chạy trước, Diệp Ly lấy ra điện thoại. Bấm một điện thoại, sau đó thở phì phò đem đại khái tình huống nói một hà. Đầu bên kia điện thoại chỉ về một câu nói. Ta lập tức quá khứ. Lần này Diệp Ly cũng yên tâm, đem điện thoại bỏ vào trong túi, trực tiếp vừa quay đầu lại, đối mặt một đám đuổi theo người. Các ngươi không muốn sống sao? Triệu Mạn Lị cùng Hàn Diệp Nặc bọn hắn nhìn thấy Diệp Ly dừng lại sau cũng ngừng lại, quay người cùng Diệp Ly cùng nhau đối mặt lấy một đám người. Đám người kia nhìn thấy Diệp Ly bọn hắn quay đầu cũng là dừng lại ngừng lại. Dù sao vừa mới nếu không phải cái kia bọn hắn đi vào kịp thời đuổi tới, bọn hắn hiện tại đã chết tại Gabai trong tay, cho nên bọn hắn đối Diệp Ly bọn hắn vẫn còn có chút e ngại. Một đám người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương hỗ nhìn nhau. Diệp Ly không phải là không muốn thả ra Gabai giết bọn hắn. Chủ yếu là Gabai hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái khác Pokemon cũng tiêu hao rất lớn, thế là liền không có hành động. Mà lúc này Đỗ Đông bên kia một mực truyền đến từng tiếng bạo tạc tiếng vang. Đỗ Đông đã liên tục bại lui, xem ra sắp không chịu đựng nổi. Diệp Ly trong lòng cầu nguyện, đại lão, ngươi tranh thủ thời gian đến a. Đỗ Đông nếu là nhịn không được, bọn hắn cũng trốn không thoát. lúc này Đỗ Đông lần nữa liên tục bại lui, xem ra sắp không chịu đựng nổi. Diệp Ly gặp này tay lần nữa sờ về phía trong ngực Great Bow. Phanh, nơi xa truyền đến một tiếng bạo tạc. Đỗ Đông tính cả dưới thân Pizziotto cùng một chỗ bị đánh lui. Lúc đầu Ampharos bên kia đối mặt Furliger còn chiếm ưu thế. Thế nhưng là nhìn thấy Đỗ Đông bên này sắp không chống đỡ nổi nữa, vội vàng tới hỗ trợ ngăn cản. Nhưng là dạng này căn bản ngược lại không được hiệu quả. Dù sao Furliger cùng Crobat đều là cảm kích Pokemon, Ampharos chỉ có thể ngăn cản một con. Một cái khác Đỗ Đông Pokemon căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Ly bọn hắn gặp này đã bắt đầu khẩn trương lên. Đỗ Đông cảm giác sắp không chịu nổi, quay đầu hướng Diệp Ly bọn hắn quát: các ngươi nhanh đi tìm người a, đừng ở nơi đó thất thần a. Diệp Ly không hề động, những người khác gặp hắn không nhúc nhích cũng không nhúc nhích, đều đứng tại chỗ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi, muốn chết cùng chết, Diệp Ly gầm rú nói. Đỗ Đông nghe xong cảm động đến rối tinh rối mù. Diệp Ly vẫn là trước sau như một giảng nghĩa khí. Hắn đã hoàn toàn quên vừa mới Diệp Ly không chút do dự nhanh chân bỏ chạy bộ dáng. Phanh, Đỗ Đông dưới thân so tài một chút năm một trận lay động, sắp không chịu nổi. Lúc này Crobat trên cánh răng đầy bạch quang hướng Đỗ Đông cùng Pizziotto cắt tới. Cánh tại Đỗ Đông trong mắt dần dần phóng đại. Đỗ Đông đã tuyệt vọng. Lúc này hắn có chút tuyệt vọng. Mình hảo hảo hợp lý lão sư của mình không tốt nha. Không phải làm những này loạn thất bát tao sự tình. Hiện tại tốt, không chỉ có kéo cả chính mình vào, liên đới lấy Diệp Ly bọn hắn cũng muốn góp đi vào. Bất quá đúng lúc này, Crobat dày đặc bạch quang cánh tại Đỗ Đông trước mặt dừng lại. Sau đó Crobat trên không trung dừng lại giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Đỗ Đông quay đầu nhìn loạn, muốn nhìn một chút là ai ra tay. Lúc này, một con màu lam Pokemon chậm rãi hướng bên này bay tới. Tại màu lam Pokemon trên thân ngồi một cái lão đầu, mà màu lam Pokemon trong mắt thì là lóe ra bạch quang. Không cần nghĩ, khẳng định chính là cái này lão nhân xuất thủ. Ta nói là ai đang khi dễ ta đối chiến đại học muốn tuyển nhận học sinh đâu. Nguyên lai là một cái lão già. Đúng vậy, Diệp Ly vừa mới điện thoại chính là gọi cho Mã Liên Đạt. Đi vào người chính là đối chiến đại học chiêu sinh lão sư Mã Liên Đạt. Thanh âm trên không trung phiêu đãng, phía dưới đại thúc nghe xong sắc mặt nhìn không tốt. Diệp Ly bọn hắn những người tuổi trẻ này nói hắn già còn chưa tính. Lấy lão đầu xem xét liền có thể so với hắn già nhiều. Thế mà còn nói hắn là lão già. Bất quá hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lời của lão nhân bên trong đã để lộ ra rất nhiều thứ. Đối chiến đại học, những người này lại có đối chiến đại học muốn tuyển nhận học sinh. Lão đầu này tựa như là đối chiến đại học lão sư. Đại thúc nhịn không được nhìn về phía chính cùng hắn những cái kia ngốc hàng thủ hạ nhìn nhau. Diệp Ly, trong này bên trong có thể bị đối chiến đại học tuyển nhận cũng chỉ có cái kia cầm qua tỉnh quán quân tiểu tử. Đồng thời trong lòng bắt đầu cảnh giác lên, đối chiến đại học lão sư đều không phải là dễ trêu. Lúc còn trẻ cơ bản đều là đối chiến cuồng ma, lại trải qua tại đại học lắng đọng, từng cái thực lực đều để người sợ hãi. Đại thúc biểu lộ có chút gượng ép nói: cái kia, nguyên lai là đối chiến đại học lão sư, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Hôm nay có nhiều đắc tội, ta liền đi trước, hôm nào ta lại mời ngài ăn cơm chịu nhận lỗi. Mã Liên Đạt gật gật đầu, ngươi gương mặt già nua kia thật đúng là dày a. Bất quá ngươi cứ như vậy muốn đi, không khỏi quá dễ dàng đi. Đại thúc sắc mặt nhìn không tốt, vậy ngươi muốn thế nào? Mã Liên Đạt, muốn như thế nào? Hừ hừ, không trung bị khống chế lấy Crobat đột nhiên rơi hướng mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, Crobat nằm sấp tại trên mặt đất khó khăn muốn bỏ lên.